Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở một tuần làm việc mới để chúng ta tiếp tục bước sang tập số 16 bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc ấy cô và cả bà Hậu đều cảm nhận chung một điều. Thật ra con nghiệt xúc kia chỉ mang thú tính của một con vật, không hề có tính người hay là đầu óc có trí tuệ. Vì theo cô thấy nó chỉ là một con chó thành tinh. Không hiểu tiểu thư ấy luyện nó hay làm gì, chỉ biết nó đang rầm theo dõi mọi người trong nhà này. Bà nghĩ nó có hại không? Hay tiểu thư ấy không an tâm, chỉ luyện nó canh chừng người xấu có ý định hại cô ấy? Không, nó mang bản năng của một con sói. Nó không phải là để tự vệ, là để giết người đó. Tôi nghĩ nó là cương thi. Cương thi cần máu người, nếu như thế sẽ rất dễ bại lộ. Còn nó chỉ dùng để đi giết người mà thôi. Nhưng mà thường thấy luyện theo cách này rất mau chết. Công rất yếu, cương thi tên bắn không chết, lại không có tuổi thọ. Tại sao không luyện cương thi? Để cho nhập vào người không thể giữ được lâu, lại rất yếu. Vừa nói xong cô đã bắt đầu nổi gai ốc quanh sống lưng. Chợt cô nói: "Tôi biết rồi, tiểu thư Ánh Dương thông minh lắm." Nói rồi cô ngẩng mặt lên nhìn bà, chợt nở một nụ cười lạnh nhạt. "Bà có nghe nói câu chuyện sau khi cậu Cảnh Minh thành thân và Hoàng sẽ cho tôi về thăm nhà đúng không?" Bà Hậu rất thông minh, vừa nghe câu hỏi đã suy nghĩ ra được vấn đề. Cô muốn nói tiểu thư Ánh Dương muốn dùng con chó sói nhập vào người đó để đuổi theo giết cô. Cô gật đầu rồi nói: "Có lẽ nó đến đây để người cho quen mùi. Và lại nếu như luyện cương thi thì nó khó mà giết. Như vậy dễ để lại manh mối, sẽ tìm ra được tiểu thư ấy đứng ở phía sau. Nhưng nếu nó chỉ là chó nhập người, tên bắn chết, thì nó sẽ chết cùng tôi. Như vậy tôi chết nó chết, quỷ thần còn không biết ai đứng phía sau. Không phải tự nhiên mà tiểu thư ấy tạo ra một con rối yếu ớt, cái gì cũng được lên kế hoạch cả." Bà Hậu ngồi xuống bàn, bà trầm tĩnh nói: "Thật ra tiểu thư ấy nóng lòng muốn làm gì đó sẽ để ra sơ hở, giống như chiếc vòng cho bà Lệ Hoa sáng nay bị cô đập nát. Lúc ấy tôi nghĩ cô sẽ không để ý, nhưng mà từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn nhìn thấy. Lúc cô đánh hồn của tiểu thư Ân Tình văng ra khỏi xác của bà Lệ Hoa, tôi đã thấy sắc mặt của tiểu thư Ánh Dương không tốt. Xác ký đó chính là người nuôi vong khi bị vong trùng ra khỏi xác. Phần âm trong người của tiểu thư ấy sẽ tăng cao, khiến cho vầng hào quang của người sống tối lại. Lúc ấy tôi đã biết vong này là tiểu thư Ánh Dương mang về, yểm vào vòng tặng bà Lệ Hoa. May sao cô đập nát, nếu không không bao lâu sau nữa, hồn ấy sẽ chiếm xác luôn của bà Lệ Hoa. Tiểu thư ấy rất là giỏi, còn rất biết tìm hiểu, còn biết cả chuyện tôi có hận thù với tiểu thư Ân Tình mà tìm đến. Còn yểm cả hồn vào vòng thì là quá giỏi. Tôi chỉ thắc mắc, bà nói tiểu thư Ân Tình thành quỷ có thể độn thổ đi nơi khác. Vậy có phải xác của tiểu thư đó đã đi nơi khác rồi không?" Bà Hậu liền gật đầu mà nói: "Đúng là như vậy. Thường thì xác sẽ biến mất khỏi quan tài. Vì thế nhân gian người ta hay lấy cốt nếu như không thấy đầu. Sẽ biết ngay người nhà đã hóa quỷ, độn thổ đi nơi khác tu luyện. Cho nên tiểu thư Ân Tình này không ngoại lệ. Tiểu thư ấy chết nước lại còn trẻ và có sợi dây liên kết rất lớn với cô. Hai người có cùng ngày sinh, tháng sinh, năm sinh. Cho nên nếu sau này tiểu thư ấy bắt được hồn cô, thì người thành cô hồn dạ quỷ là cô, thay thế vị trí cho tiểu thư ấy làm người. Vì thế đeo bám tôi mãi không nhà đấy sao?" Cô cười cái lạnh nhạt, cô đưa tay sờ lên trán rồi nói: "Vậy tính sao với con thú nuôi của tiểu thư Ánh Dương đây? Trước khi lễ cưới xong xuôi phải tiêu diệt nó trước khi tôi quay về nhà mẹ, để nó không có cơ hội tấn công tôi trước. Một cây dao cũng có thể giết nó, vì thế khi đã phát hiện ra nó rồi chỉ cần..." Cô đứng dậy chợt ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Bà Hậu cũng nhìn lên, bà ấy nói: "Là nóc nhà, làm sao bắt được nó đây?" Sáng sớm ngày hôm sau, cô đang đi trong hoa viên thì chợt thấy tiểu thư Ánh Dương đi ngang. Trần cô lại nói: "À tì, ngươi xem, tối qua ta vừa thêu tranh vừa ngủ gật, báo hại làm cho cả mấy cuộn chỉ bị nến đổ cháy cả. Chỉ để thiêu tranh cháy hết cả rồi, không biết bây giờ kêu người lên kinh thành mua về có kịp không? Chỉ sợ thiêu không kịp may y phục đúng thời hạn, hôn sự lại gặp vấn đề." Vừa nói đến đó, bước chân tiểu thư Ánh Dương đã dừng lại. Cô thấy nhưng vội vã quay đi, còn thêm vài câu tự trách bản thân. Tiểu thư Ánh Dương tự mình đi lại nhẹ giọng nói: "Thiếu phu nhân, người nói tranh theo làm sao?" "À, tiểu thư Ánh Dương, nói thật ra thì đúng là đáng tội. Đáng lẽ tôi định theo cho mau bức tranh, nhưng mà lại lỡ tay đổ nến làm cháy cả. Tôi không còn chỉ thêu nữa. Loại chỉ đó là loại được đặt làm thủ công, tôi nhất định sẽ nhờ người mua lại." "Mua sao? Như vậy thì lâu quá. Hay là thiếu phu nhân vào phòng của tôi xem có loại nào cần dùng lấy về được không? Thật ra phong tục nhà mình là dâu trưởng thêu áo cho các em dâu sau. Nếu không ta đã tự làm, không dám phiền đến thiếu phu nhân đây." Nói rồi tiểu thư ấy đúng là dắt cô về phòng thật. Được bước vào trong phòng, cô ấy khiến cô cảm thấy kế hoạch thành công được bước đầu. Sau đó đi quanh phòng một lượt. Ngoài việc nó có quá nhiều những đồ nữ công gia tránh ra thì nó không có gì bất thường. Cô đi quanh phòng vẫn chưa phát hiện được gì, mặc dù mắt đã liếc quanh cái nóc nhà, nhưng cả một con ruồi cũng chẳng thấy đâu, nó chỉ là một con người. Cô lướt qua chỗ vẽ tranh, một bức tranh còn đang vẽ giữa chừng, còn chưa kịp tô màu chỉ thấy sư sư đó là một vườn trúc. Xung quanh chỉ có một tảng đá màu đen, bố cục lạ mắt thật đó. Giữa rừng trúc lại có một tảng đá, tiểu thư ấy thấy cô cứ nhìn tranh liền nói: "Thiếu phu nhân à, kim chỉ là đi hướng này." Tuy tiểu thư ấy chỉ qua hướng khác nhưng cô vẫn ngoái đầu nhìn lại. Rõ ràng bức tranh đó có cái gì đó lạ lạ. Cô chớp mắt cái rồi không biết vô tình hay cố ý, cô lại thấy trong bức tranh đó có một cái kiệu màu đỏ, còn có một đoàn người khiêng nó. Cô thấy phớt qua một người con gái tóc dài xõa xuống, đang ôm mình đu trên nóc kiệu. Nó thò đầu xuống dưới cửa sổ ngay miếng màn phủ lại. Cảnh tượng y như là lúc cô được rước dâu, sau đó gặp phải hồn tiểu thư ân tình ở giữa đường, thần không khác một ly. Cô quay mặt lại mà còn thấy trái tim đang đập loạn nhịp. Tại sao chỉ một bức tranh bình thường thôi mà lại nhìn nó thấy ảo cảnh đó? Cô lại để mắt đến mấy bức tranh được cuộn tròn cột lại dựng ở phía dưới tranh. Cô lại để mắt đến mấy bức tranh được cuộn tròn lại, cột lại dựng ở phía dưới giá để tranh. Cô cảm nhận mỗi bức tranh đó đều có một hồn phách riêng biệt. Cô cảm thấy bức tranh rừng trúc kia giống như có một ma lực hút cô vậy. Nhìn nó mới một lát mà tay chân đã run lẩy bẩy. Cảnh tượng ngày đó được hiện lên là một sự trùng hợp hay đã được tiểu thư Ánh Dương cố tình vẽ lên. Cô quay lại nhìn bức tranh đó thêm một lần nữa. Lần này thì cố tình nhìn kỹ nó hơn, chợt thấy rõ ràng có một cô gái ngồi trên nóc kiệu. Tiếng bóng tay cào cào vào kiệu vẫn còn kêu lên ken két, rồi một tiếng vỗ tay bốp vang lên. Bà hậu liền nói: "Thiếu phu nhân, người làm sao vậy?" Thế bà hậu lo lắng nhìn mình, bà ấy liền quay qua nhìn tiểu thư Ánh Dương và nói nhỏ: "Đừng nhìn bức tranh nữa." Cô mở to mắt lên quay qua tiểu thư Ánh Dương, tiểu thư ấy mỉm cười. Thì ra mời vào phòng là có mục đích, thì ra nơi tiểu thư ấy giấu đi linh hồn của tiểu thư ân tình là trong tranh. Vậy có khi nào cả con chó sói nhập người kia là một trong những bức tranh đó? Cô quay lại nhìn đống tranh cuộn tròn đó, một luồng âm khí phát ra nghi ngút. Cô còn cảm nhận rõ đến độ như kiểu có bàn tay của người chui ra từ những bức tranh, đúng là không thể ngờ thật. Trước đó tiễn đám cô và bà hậu ra ngoài, cô xách trên tay đống chỉ màu đỏ đưa cho A Tỷ, quay qua chào tiểu thư ấy rồi về. Vừa đi A Tỷ vừa nói: "Cậu ấy tỉ mỉ đến độ còn chuẩn bị sẵn kim chỉ, chứng tỏ rất nghiêm túc với hôn sự này." Cô nhếch mép lên mà cười nhẹ. "Chính vì tiểu thư ấy quá nghiêm túc yêu cậu Cảnh Minh, cho nên biết bao nhiêu lần tôi phải lao đao khốn khổ." Nói rồi cô cũng đã về đến phòng, ngồi xuống uống một tách trà, quay mặt qua nhìn cách dầu chỉ. Đang suy nghĩ làm cách nào có thể xem được hết những bức tranh đó, thì bà hậu liền ngồi xuống bên cạnh bà hỏi: "Vẫn còn suy nghĩ về bức tranh của tiểu thư Ánh Dương vẽ sao?" Cô liền im lặng nhớ lại một hồi rồi nói: "Đúng vậy, tôi đang suy nghĩ làm cách nào để có thể lấy được bức tranh ở đó. Tôi muốn xem thêm một lần nữa." "Bức tranh đó làm sao?" "Rất kỳ lạ. Tôi cứ nghĩ đó là một thế giới khác, thậm chí còn cảm thấy thời gian như là dừng lại. Tôi cảm thấy rất sợ bức tranh đó. Như tôi biết điều quan trọng bây giờ là tìm ra con yêu chó kia trước khi hồn lễ được cử hành, Nếu không chỉ sợ cái đầu tôi không còn thôi. Bà Hậu nói rồi liền ngồi ủ rũ. Bà Hậu đứng lên đi vòng vòng rồi nói. Thật ra thì không phải là không có cách. Nói xong bà ấy liền đứng dậy, cô liền quay mặt theo nhìn bà. Bà chỉ nói lại một câu rồi bỏ đi. Nhà này tiểu thư Ánh Dương thích nhất là ai? Nói xong bà ấy mở cửa chân bước ra ngoài. Cô ngồi đó thở dài dựa lưng vào ghế. À thì thật sự là phải nhờ cậu Cảnh Minh sao? Không phải ta nghĩ không ra, mà ngoài cách đó còn cách nào không? Bà Hậu đã nói như vậy rồi thì thiếu phu nhân nghĩ xem còn cách nào hay không? Cô bước lại gần cái cửa sổ rồi thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cô thấy cứ thở dài lên từng hồi. A Tỳ mới nói, thiếu phu nhân sao thế? Chuyện mới bắt đầu thôi mà. Trước giờ đâu phải chưa ai trải qua khó khăn. Không cần phải buồn bã như vậy. Ta có một người bạn. Những chuyện như thế này hắn rất là rảnh. Nhưng mà không biết thời gian qua hắn đã đi đâu. Ta không thấy hắn quay lại đây nữa. Một người bạn sao? Có thể đi lại tự do trong nhà của họ Hoàng, lại còn là nam nhân. Vẻ mặt của A Tỳ đầy thắc mắc, cô mỉm cười cái rồi nói. Đúng vậy, hắn biết tất tần tật chuyện ở trên đời. Tuy hơi sức sượng nhưng mà lại nhờ được nhiều việc. Hắn không phải là người đâu, là một con quạ. Thiếu phụ nhân làm bạn với quạ sao? À, tôi nhớ ra là con quạ hôm ấy đã chui vào áo của thiếu phu nhân. Có thể nói hắn là quý nhân đầu tiên của ta. Hôm được đưa vào trong rừng nhà họ Hoàng, ta đã cứu hắn ra khỏi một cái chum. Còn hắn lại cứu ta một mạng. Ta đã hứa với hắn, nếu ta còn sống sau này nhất định sẽ tìm xác cho hắn, phá lời nguyện giúp hắn trở lại thành người. Khu rừng của nhà họ Hoàng sao? Chính là khu rừng đã khiến tất cả những người vợ trước của thiếu gia mất tích. Cô liền gật đầu rồi nói, đúng vậy. Thật ra giữa rừng đó có một cái miếu, không biết tất cả những người trước đã được đưa đi đâu. Có người nói bị người nhà của họ Hoàng dẫn đi làm thần giữ của. Có người nói họ bị lạc rồi té xuống núi chết. Lại có người nói nhà họ Hoàng đã giết họ, cho thiếu gia không bị cô đơn dù đã chết. Nói xong thì A Tỳ liền ngồi xuống bên cạnh, nó im lặng một chút rồi nói. Thực ra thì mảnh đất đó rất thiêng, hầu như những người không có huyết thống với nhà họ Hoàng vào đó sẽ bị ma quỷ nhà họ Hoàng dẫn ra, hoặc sẽ bị ném xuống vách núi. Cho nên chuyện có một con quạ trong đó có phải quá kỳ lạ không? Trần cô có một chút bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn A Tỳ có vẻ thắc mắc. A Tỳ nói, thật ra đó chỉ là một chuyện tôi biết về nhà họ Hoàng. Trước khi được về đây gia đình của tôi cũng có điều tra được một ít. Ý như bảo tôi đấy là khu rừng cấm của nhà họ Hoàng. Nếu như nói con quạ đó bị nhốt ở khu rừng đó, có phải nó có mối quan hệ gì với nhà họ Hoàng không? Cô nghe A Tỳ nói cũng có lý, tự nhiên não bộ chợt lục lọi lại, cô chợt nói. Thật ra thì ta không quan tâm xuất thân của nó, ta chỉ thấy nó không có tâm địa ác, cũng không có gây hại gì. Dẫu sao ta cũng mang ơn của nó, cho nên có hứa sẽ giúp nó thôi. Nói là như vậy, chứ thật ra cô vẫn nhớ lời nói nửa đùa nửa thật của nó hồi trước. Nó bảo nó là em của lão gia, nó còn bảo cô gọi nó bằng chú. Thế hóa ra nó lại là chú của cô thật. Nó cũng nói lúc ban đầu là bị nhốt mười mấy năm. Cô liền thở dài một cái rồi trườn người nằm dài qua cửa sổ. Thế thì phải gọi nó là chú thật sao? Chiều hôm ấy cô đang ngồi ăn thì chợt nghe bà Hoàng nói với cậu. Cậu Cảnh Minh, y phục của con mẹ có để bên phòng của tiểu thư Ánh Dương. Con xem có thời gian rảnh con qua đó thử con nhé. Xem có rộng có chật thì cũng sửa luôn. Cho nên là... Đấy là phòng của nữ nhi, mẹ muốn con làm gì thì cứ kêu người đem qua cho con. Nói rồi cậu lại điềm đạm ăn, ăn xong cậu lại liếc nhìn qua Hoài Thục. Ánh mắt của tiểu thư Ánh Dương chợt liếc một cái chán ghét. Vẫn còn chưa muốn nói gì thì bà Hoàng nói thêm. Chẳng bao lâu nữa hai đứa cũng thành phu thê, còn qua đó xem nói gì thì nói với nhau, cho quen mặt quen hơi sau này đỡ phải bỡ ngỡ. Chưa thành thân thì chưa là gì cả. Người ta là con gái của nhà lành, mẹ đừng có cổ suý mấy việc này. Nói rồi cậu đã đứng lên, cô chợt giật mình đặt mạnh cái chén xuống, cô mở mắt lên cái rồi nói. Cậu Cảnh Minh, tôi nghĩ mẹ nói đúng đó, thật ra cậu nên qua phòng của tiểu thư Ánh Dương thử y phục đi, sợ lấy ra sẽ mất đi vẻ đẹp. Đợi đến hôm đó y phục được mặc vừa người, lại vừa giữ được sự bất ngờ là quá tốt. Bà Hoàng nghe vậy thì mỉm cười, cũng thể hiện thái độ ủng hộ. Cậu liếc nhìn cô một cái mà bất lực, chợt thở dài một cái rồi gật đầu. Hoài Thục mỉm cười mừng rỡ, bà Hoàng cũng mỉm cười theo. Người vui nhất chính là tiểu thư Ánh Dương, chợt mấy người kia lèm bèm nói. Đúng là nịnh hót mà. Cô quay qua nhìn họ cái rồi ngồi xuống. Họ thấy vậy thì liền im miệng không nói gì nữa. Cười cười nói, sau đó cô liền vui vẻ nói. Không biết là phu nhân Lệ Hoa đã khỏe chưa? Ta cảm thấy các phu nhân ở đây rảnh rỗi quá. Thế nên qua thăm phu nhân ấy, đừng có nói chuyện vớ vẩn. Họ nghe xong thì mặt mũi liền xanh đi, vừa cười vừa nói. À, thiếu phu nhân đây nói đúng lắm. Họ cười giả lả rồi ngồi ăn cơm. Thấy tiểu thư Ánh Dương vẫn còn ăn, cô liền nhón mông, muốn chạy theo cậu nhưng bà Hoàng vẫn còn ngồi. Chợt bà ấy đứng dậy làm cho cô mừng rơn. Cô và tiểu thư Ánh Dương đứng dậy cùng một lúc, họ cùng nhau bước ra ngoài. Cô ngó ra thì tiểu thư ấy đi thẳng về phòng. Cô thấy như vậy thì liền đi ra ngoài. Thấy cậu hôm nay có nhã hứng đứng hóng gió, cô nhanh chân đi lại. Thế mấy bà phu nhân đi phía sau cô nói to. Cậu Cảnh Minh, chúc mừng cậu, đúng là chuyện vui. Mấy hôm nay tôi bận ở phòng thêu vải cho tiểu thư Ánh Dương, không có thời gian để chúc mừng cậu. Quay lại thì mấy bà phu nhân đó né chỗ cậu đứng. Cậu chợt mỉm cười cái gì nói. Họ đi rồi, có gì muốn nói chỉ nói đi. Nói xong thì cô liền mỉm cười nhạt, thở dài một cái rồi nhỏ nhẹ nói. Chúc mừng cậu. Chợt cậu thay đổi sắc mặt, chợt có một nét buồn thoáng qua, cô liền nói. Sao cậu hôm nay có nhã ứng đứng đây? Ngày nào tôi cũng thấy cậu cứ trốn ở trong nhà. Tôi đợi chị. Đợi tôi sao? Cậu gật đầu chợt im lặng một hồi rồi cậu nói. Thật ra thì lúc ăn cơm chị muốn tôi qua phòng của tiểu thư Ánh Dương. Không phải đơn thuần chỉ là vì thấy y phục. Cậu mỉm cười một cái rồi gật đầu. Cậu khoanh tay lên rồi nhắm mắt lại. Gió phớt qua gương mặt của cậu. Chợt cậu mỉm cười nhẹ cậu nói. Chị muốn làm gì nói cho tôi nghe xem. Tôi muốn cậu lấy cho tôi vài bức tranh trong phòng của tiểu thư ấy. Tranh? Cậu gật đầu, cậu cũng gật đầu rồi cậu bước đi. Được. Nói rồi cậu quay lưng, cô nhìn theo rồi nói. Cậu Cảnh Minh. Cậu đang đi thì chợt dừng chân lại, cậu không quay mặt lại. Cậu ấp úng định nói gì đó nhưng lại không dám. Chợt bứt rứt bàn tay cô nắm lại rồi nói. Cậu nhất định phải chọn cái thứ khiến cậu hạnh phúc, cậu hiểu chứ? Chị chỉ cần sống tốt, tôi ắt hạnh phúc mà thôi. Nói rồi cậu bước đi, cô đứng đó nhìn vào bóng lưng của cậu mãi. Chẳng biết tại sao nhưng khi tưởng tượng cảnh, cậu Cảnh Minh phải lấy tiểu thư Ánh Dương đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cậu khó chịu khi biết người phụ nữ bên cạnh cậu là người nguy hiểm. Nếu cậu cưới một người phụ nữ hiền lành bình thường, cô đã không khó chịu như vậy. Lúc mà cậu đi xa cô mới bắt đầu quay mặt lại, từ từ bước đi. Lúc ấy chân của cậu mới dừng lại, sau đó thì quay mặt lại nhìn cô. Cậu nhìn cô bằng một cặp mắt ấm áp, cậu mỉm cười cái rồi cúi đầu bước đi. Tới đó cậu đứng trước cửa phòng của tiểu thư Ánh Dương gõ cửa. Cánh cửa được mở ra, tiểu thư Ánh Dương mỉm cười rạng rỡ rồi cúi đầu xuống chào cậu. Cậu không nói gì bước chân vào bên trong phòng, cô ngồi bên kia với A Tỳ nhìn qua. Ẩn nấp trong bóng tối cô nói. Không biết hôm qua tiểu thư ấy có phát hiện ra ánh mắt của ta khi nhìn vào tranh không nữa. Mong là cô ấy chưa có trao đổi nó. Thiếu phu nhân đã nhờ cậu một Cảnh Minh rồi sao? Cô liền gật đầu rồi nói. Tiểu thư ấy khi gặp cậu Cảnh Minh là mắt chói lóa, cho nên dễ bị sao lãng. Và lại nhà này ta chỉ tin tưởng mình cậu ấy. Vừa nói xong thì chợt cô thấy một ánh sáng chói lóa phát ra từ căn phòng ấy. Cô giật mình trợn mắt lên, sau đó cô nghe tiếng hét của tiểu thư Ánh Dương. Cô thấy trong ngọn lửa sáng ấy là bóng dáng của cậu Cảnh Minh dập lửa, cô bỗng nghĩ, không phải cậu ấy đốt hết rồi chứ. Nói xong thì trợn cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy một bóng đen chạy ra khỏi phòng. Lúc ấy cô quay lại và nhìn, cậu Cảnh Minh dìu tiểu thư ấy ra ngoài. Lúc đó cô lại thấy đám gia nô bu kín lại căn phòng. Tuy là lửa đã được dập, vừa lúc ấy cô còn thấy bà Hậu chạy xuyệt ngang qua đó. Cô đứng dậy ngay lập tức kéo tay của A Tỳ nói. Quay lại đóng phòng cửa đợi ta về, Có ai hỏi thì bảo ta đã ngủ được không? A Tỳ gật đầu một cái rồi nói, thưa phu nhân đi đâu? Mau quay về đi. Lúc ấy đang nhân lúc tình thế hỗn loạn, cô liền ba chân bốn cẳng chạy theo bóng dáng của bà Hậu. Lát sau thôi đã ra khỏi nhà của họ Hoàng. Cô nhìn quanh thấy mình đã vào đến bìa rừng. Cô nhìn cái rồi kêu, bà Hậu. Kêu vừa xong cô đã nghe tiếng rắc rắc của củi khô. Chợt nhẹ nhàng quay lại, cô nhìn thấy một người con gái từ trong bóng đêm đi ra. Không đúng, phải gọi là bò ra. Lúc ấy gai góc trên đầu của cô nổi lên chi chít. Cô cảm thấy tê dại cả da đầu. Rồi mắt của cô chợt chớp nhẹ. Gương mặt kia cứ rớt rãi đầy xuống đất. Y phục rách nát, đầu cổ lù xù. Cô lùi lại một bước đứng yên, nó nhìn cô. Miệng của nó gầm gừ rồi nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Nó nấc bọt một cái rồi cô lấy chân cua xuống đất. Nhẹ nhàng gỡ một khúc cây khô. Cầm lên trên tay, cô lại thấy bóng dáng của bà Hậu phía sau nó. Cô liền trợn mắt, bà ấy tay cầm con dao sắc bén, mặt căng thẳng để nhìn cô. Cô còn căng thẳng hơn cả bà, sợ nó quay mặt lại rồi nhìn thấy bà, sợ nó làm hại bà nữa. Sau đó cô cố gắng làm gì đó cho nó chú ý về mình, đánh lạc hướng của nó để nó đừng thấy bà Hậu. Cô giơ cây lên tư thế sẽ tấn công nó. Cô biết nó chỉ là mang tâm hồn của một con thú. Sau đó cô nghe một cái sắc văng lên, tim của cô như muốn ngừng lại. Cô đổ mồ hôi rồi nhìn bà Hậu, bà ấy đã đạp trúng nhánh cây khô. Lúc ấy vì muốn ngăn cản nó quay lại, cô đã hét lên rồi phóng thật mạnh cái khúc cây khô đó về phía của nó. Như một ngọn giáo sắc nhọn phóng nhanh về phía của nó liền gầm lên một tiếng rồi chạy nhanh về phía của cô. Một cái bốp, nó giơ tay lên gạt phát đi cây nhánh cây đó. Bà Hậu hốt hoảng phía sau, miệng vừa hét lên vừa phóng con dao về phía của nó. Ánh sáng của con dao sắc nhọn sáng lên, mắt của cô chói một cái lấy tay che mắt lại. Nghe thấy tiếng bước chân nầm mầm chạy lại, cô chỉ kịp quỳ xuống dưới đất. Sau đó tiếng gào tuyệt vọng của bà Hậu vang lên. Tiếng hét đó khiến cho cô nhận ra hình như là bà ấy cứu cô không được rồi. Một tiếng xoẹt bén ngọn lướt qua mái tóc của cô cảm nhận được nó lướt nhanh đến độ khiến cô cảm thấy tóc của mình bay lên. Rồi một cây phịch ầm một cái, cô mở mắt ra, xác của cô gái đó dính lên thân cây, cắm vào giữa bụng của nó là một mũi tên. Cô giật mình quay mặt lại, phía sau cô không xa chợt có một bóng người mặc y phục màu tối chạy đi. Cô quay qua nhìn nó bị bắn dính vào thân cây vẫn còn động đậy. Cô nhìn qua bà Hậu rồi nói, bà Hậu, giao lại cho bà. Cô đứng dậy nhanh chóng túm cả váy lên chạy về phía người đã bỏ đi. Một hình ảnh hiện lên trong đầu của cô, một người con trai từ từ chìm xuống đáy ao hôm ấy, người con trai cứu cô ngày hôm ấy. Ngươi là ai? Cô vừa chạy vừa thét lên rất to, dồn sức chạy theo. Nhưng bóng của người đó chạy thoăn thoắt trong màn đêm. Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp vào lá khô, cô liền hét lên. Đứng lại đi, ngươi là ai? Cô té một cách thật mạnh, người lăn tròn ở dưới đất. Ngay dốc núi cho nên cô lăn càng nhanh. Nằm đó mà người ê ẩm, mắt vẫn còn cố nhìn về hướng đó. Miệng ấp úng nói, đứng lại. Rồi mắt của cô mờ đi, cô nhìn lên đọt cây. Chợt nghe thấy tiếng cậu Cảnh Minh gọi tên của mình từ xa. Cô thiếp đi trong rừng, sau đó âm thanh cuối cùng cô nghe được chính là tiếng chó chu lên đầu đớn. Thiếu phu nhân! Giọng của A Tỳ gọi cô, đang trong cơn đau vật vã thì cô dáng mở mắt. Cậu Cảnh Minh chạy lại đạp vào tiếng lá không nghe xào xạc. Cô quay qua nhìn một cái rồi rên nhẹ. Cả người ê ẩm như là muốn đứt ra từng đoạn. Đám người kia soi rọi đốt sáng cả một góc bề rừng. Cô nhíu mày cái rồi thấy cậu tiến lại gần. Cậu ngồi xuống chuẩn bị tư thế sắp giơ tay ra bế cô. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy cô lại co người lại. Cô né tránh cánh tay của cậu. Sau đó thì cô liền ngồi xuống bên cạnh. Nó giơ tay đỡ đầu của cô lên. Vừa lúc ấy bà Hậu đã từ xa chạy lại. Bà nhìn cậu cái rồi nói nhỏ. Ánh mắt nhìn lại phía sau. Cậu nghe xong thì liền quay qua đám người ở phía sau. Cậu nói giọng uy dũng, mang thiếu phu nhân về nhanh lên. Nói xong thì cậu cầm lấy một ngọn đuốc từ tay của một tên gian nô, quay lại cùng bằng hậu chạy vào trong rừng. Cậu chạy được một đoạn thì quay lại nhìn Hoài Thục đã được một người bế về, đôi mắt của cậu chợt có một chút gì đó bứt rứt. Cậu siết chặt cái ngọn đuốc trong tay, một mạch chạy theo bằng hậu. Thoăn thoắt cái cậu đã đứng ngay trước một cái cây. Trước mắt của cậu là một người con gái, nhưng bộ dạng thì lại không giống người. Cậu quay qua nhìn bà hậu thắc mắc, chợt bà ấy nói: "Cậu hãy thiêu nó đi." Vừa nói xong thì bà đã rút từ áo ra một cuộn chỉ đỏ, bà nói: "Khi mà tôi hô cậu hãy đốt nó, chuyện này tôi sẽ giải thích sau." Nói xong thì bà nhanh chóng cầm một đầu ngọn chỉ, sau đó phóng thẳng vào người của cô gái. Cô ấy còn sống và vẫn còn đang gầm gừ. Sợi chỉ vừa chạm vào nó thì đất chợt đen lại. Bà hậu quăng ra một cái, nhắm mắt khấn vái. Một lát sau sợi chỉ từ từ quấn quanh người của cô gái đó, rồi tiếng rầm rú mỗi lúc một lớn hơn. Sau đó thì bà mở mắt ra. Sợi chỉ nổ lên tanh tách, bà nói: "Phóng hỏa." Cậu cầm đuốc nãy giờ bây giờ mới bắt đầu phóng cây đuốc. Nó vong vào người cô gái đó, một cái phần bốc cháy dữ dội. Cả cây tên dính trên bụng vẫn còn. Do quá đau đớn cho nên nó gào lên thảm thiết, còn giơ tay bẻ gãy cả cây tên. Sau đó thì ngọn lửa ngày một lớn, lớn đến độ không còn thấy mặt mũi của nó đâu. Bà hầu quỳ xuống đổ mồ hôi, cánh tay của bà run lên lẩy bẩy. Cậu đứng đó nhìn mặt trơ ra. Bà ngẩng mặt lên rồi hỏi cậu: "Cậu Cảnh Minh, cậu sao vậy?" Cậu liền lắc đầu rồi nói: "Không." Lúc ấy bà hậu thật sự không biết là cậu nghĩ gì. Hầu như từ nhỏ cho đến lớn đều như vậy. Bao nhiêu lần bà hỏi Cảnh Minh sao vậy, câu trả lời của cậu vẫn luôn là lắc đầu và không. Cậu bước lại đỡ bà dậy. Bà đứng đó nhìn cái xác đang dần cháy rụi. Bà cũng không còn nghe tiếng la hét nào nữa. Bà thở dài một cái rồi nói: "Cậu có muốn hỏi gì không?" Cậu liền lắc đầu. Chợt cậu quay người đi, thẫn thờ nhìn trong bóng tối. Bà rút ra thêm một lá bùa, sau đó phóng vào thân cây. Vừa bay đến lửa cũng đã tắt, để lại đó là một đống tro tàn. Bà thở dài một cái rồi nói: "Mau siêu thoát đi." Nói rồi bà cũng đi theo cậu trở về. Cả chặng đường về nhà bà luôn thấy cậu im lặng. Bà đã quen với một Cảnh Minh lúc nào cũng ít nói, chỉ là bà cảm thấy chuyện này cần phải nói cho cậu nghe. Hoài Thục rất là đặc biệt, vì thế những chuyện như thế này xảy đến với cô đó là chuyện bình thường, cậu hiểu đúng không? Cậu vừa đi vừa gật đầu, bà hậu mỉm cười và nói tiếp: "Tôi biết cậu sẽ bảo vệ cô ấy, cũng biết cậu luôn nhắm mắt làm ngơ những chuyện này, nhưng mà sẽ đến một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với chính bản thân của mình. Nhà họ Hoàng thực sự không bao giờ đơn giản." Cậu vẫn gật đầu và không nói gì cả. Bà biết cậu tin và hiểu những gì bà nói, bà lại nói tiếp: "Hãy giúp cô ấy." Nói đến đó, cậu chợt dừng chân lại. Cậu nhìn vào cái ánh sáng xa xa của nhà họ Hoàng như một bầy đom đóm trong lòng bàn tay. Cậu điềm đạm mà nói: "Tôi sẽ bảo vệ cho chị ấy." Nói rồi bà hậu liền im lặng cúi đầu xuống mỉm cười thương cảm. Bà quay mặt lại nhìn cậu rồi nói: "Tôi biết." Bà mỉm cười nhìn cậu, nét mặt này, ánh mắt này xưa nay luôn khiến cho bà cảm giác rất thương cảm. Mặc dù cậu không bao giờ tỏ ra đau khổ hay là khóc lóc, cứ bình thường mà sống, nhưng đâu đó rất nhiều thứ bà cảm giác cậu lại rất cô đơn và buồn bã. "Tôi sẽ cố hết sức cho chị ấy có cơ hội rời khỏi đây." Nói xong thì cậu toan bước đi. Bà không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng lưng kia rồi thở dài một hơi. Đúng là oan nghiệt thật. Bà nghĩ mà cảm thấy còn đau trong lòng ngực thay cho cậu. Cảm giác sẽ như thế nào? Sẽ rất đau khổ. Phải rồi. Về đến nhà thì bà Hoàng và mọi người đều đứng sẵn ở ngoài sân để chờ cậu. Mở cửa bước vào thì cậu cũng không thể biểu hiện cảm giác gì. Bà Hoàng chỉ ngẩng mặt lên rồi đứng dậy: "Cảnh Minh à, con xin phép." Cậu lách người qua rồi đi thẳng về phòng. Bà Hoàng lại quay qua nhìn bà hậu. Chợt bà ấy nghiêm giọng nói: "Có chuyện gì thế? Khuya khoắt thế này thiếu phu nhân lại chạy đi đâu?" Bà hậu liền cúi người xuống rồi nói: "Dạ thưa bà, do giữa đêm khuya tự nhiên có con trồn nó chạy vào phòng của thiếu phu nhân, sau đó gặm mất mấy cuốn chỉ thêu của người. vì sợ không thêu kịp vải may y phục cho tiểu thư Ánh Dương. Công nhân là sợ làm trễ hôn lễ, nửa đêm thiếu phu nhân phải chạy theo lấy nó về. Nói rồi bà Hoàng nhíu mày rồi lại mỉm cười một cách tà mị. Thế thì ta lại trách nhầm thiếu phu nhân rồi. Nghe nói thiếu phu nhân đã làm cháy hết chỉ thì phải qua phòng của tiểu thư Ánh Dương xin sao? Thế nên mới chạy ra ngoài để tìm. Thế thì đã tìm được chưa? Thưa bà, do con trồn đó cắn đã hư cho nên không tìm lại được. Còn hại thiếu phu nhân vì chạy theo mà té xuống dốc, mong người đừng trách phạt cô ấy. Đương nhiên ta nào dám trách phạt nó, cảnh mình nó lại xa câu gắt với ta. Ngày mai ta cho người lên kinh đặt người ta là được. Ta cảm thấy dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra không hay. Thôi thì xem ngày lại tổ chức hôn lễ sau một chút. Nói rồi bà nhìn quanh mọi người, thấy tiểu thư Hạc đang dìu tiểu thư Ánh Dương. Bà mỉm cười rồi nói, tiểu thư Ánh Dương có đồng ý không? Tiểu thư ấy cúi xuống hành lễ, dạ thưa phu nhân. Sau đó bà Hoàng lệnh cho mọi người về phòng, bà Hậu cũng đi, chỉ còn bà Hoàng ngồi đó. Bà nói, cảnh mình nó là như vậy đấy, con đừng có để bụng, sau này nó sẽ thay đổi, con đừng có suy nghĩ. Tiểu thư đó mỉm cười rồi nói, vâng thưa phu nhân đã chỉ dạy. Nói rồi bà quay người trở về phòng, đi sau là đám gia nô cùng bà quay về. Bà vừa đi khuất, tiểu thư Ánh Dương đã đứng thẳng dậy, quay qua tiểu Hạc nói, người đã dọn dẹp hết phòng chưa? Các bức tranh đều cháy cả rồi mà. Tiểu Hạc liền gật đầu, rồi nó liếc nhìn quanh, nó nói giọng bí hiểm, tiểu thư không biết em có nói cho tiểu thư nghe không, nhưng mà lần trước em thấy thiếu phu nhân gặp riêng cậu Cảnh Minh ở ngoài hoa viên. Em đứng xa không nghe thấy họ nói gì, nhưng mà tiểu thư nghĩ chuyện cậu vô tình làm ngã nến khiến cho tranh bị cháy có liên quan gì đến thiếu phu nhân không ạ? Ăn nói sằng bậy, ngươi mà còn nói bậy bạ ta sẽ cắt lưỡi. Chuyện cậu Cảnh Minh và thiếu phu nhân không được nói cho ai nghe. Thanh danh của cậu không phải là chuyện đơn giản. Mau quay về dọn phòng lại đi, ta sẽ quay lại sau. Nói rồi tiểu Hạc xanh mặt, nó bị dọa cho hít hồn. Sau khi tiểu Hạc đi thì tiểu thư ấy chợt cười nhếch mép. Tiểu thư ấy nhắm mắt lại rồi cắn vào môi của mình. Thiếu phu nhân, người không cảm thấy quá đáng với tôi sao? Chỉ hoãn hôn lễ, chỉ hoãn. Tiểu thư ấy nói mà như nghiến răng, chợt ánh mắt của tiểu thư ấy nhìn ra xa. Phía cánh rừng xa kia chợt mỉm cười một cách chua chát. Người bảo cậu đốt tranh của tôi lại còn giết cả nó. Người cũng đâu có đơn giản, thế mà cậu lúc nào cũng xem ngươi là bông hoa tinh khiết trong sáng. Tôi là gì chứ? Tiểu thư ấy đứng đó rất lâu, chợt liếc mắt qua ở bên kia, từ từ đi ra khỏi đó. Một lát sau tiểu thư ấy dừng chân lại, trước mặt là một cây giếng đã được xây kín miệng. Tiểu thư ấy trầm ngâm nhìn rất lâu, sau đó chợt nhếch miệng lên cười, một lát sau thì mới rời đi. Sáng hôm sau, A Tỳ được cậu Cảnh Minh gọi đến. Cậu đứng giữa cầu rồi giơ ra một cái gói bằng giấy, cậu nói, sắc cho chị ấy uống. Vâng ạ, mà cậu có nghe chuyện gì chưa? A Tỳ vừa mỉm cười vừa nói, cậu lắc đầu cái rồi chuẩn bị nghe nó nói. Bà nói vì thiếu phu nhân thêu tranh bị chậm, sợ không kịp đến ngày hôn lễ, với lại dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra cho nên rời ngày rồi. Cậu nghe xong thì cũng không thể hiện biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó A Tỳ vẫn còn chưa chịu đi, cậu hỏi, có gì muốn nói sao? A Tỳ ngập ngừng một lát rồi nhìn cậu. Cậu ngồi lên thành cầu, hai tay chống xuống, ngồi trông rất đẹp trai. Nó mỉm cười rồi nói, thiếu phu nhân nói muốn về thăm nhà, đợi cậu thành thân xong thì xin bà quay về, nhưng bà đã rời ngày lại, cho nên em muốn xin cậu cho thiếu phu nhân ấy về thăm nhà vài hôm. Nói xong cậu liền liếc nhìn qua A Tỳ, cậu mỉm cười nói, được. A Tỳ cũng vui vẻ gật đầu. Thật ra sắp hết thời gian mượn xác của A Tỳ, tiểu thư Hoàng Hoa vẫn chưa có cơ hội về, lại sợ nói ra ngoài thục khó xử, thôi thì xin cậu dùm. Dù sao thì cậu Cảnh Minh trước giờ vẫn đối xử tốt với Hoài Thục. Cậu nhìn A Tỳ một cái rồi chớp mắt. A Tỳ à? Dạ, cậu gọi em. Thiếu phu nhân trông cậy vào em, sau này ta sẽ tìm một công tử nào đó đàng hoàng gả em đi. Dạ, em biết rồi. Cậu gật đầu một cái rồi đứng dậy, cậu quay người bước đi. A Tỳ mỉm cười rồi cũng quay người lại, giấu gói giấy vào người sợ người ta nhìn thấy, vừa đi vừa mỉm cười. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu Cảnh Minh mỉm cười với mình. Nó cười vu vơ bước vào trong phòng. Thế bà Hậu xoa thuốc lên vai của cô, nó nói: cậu nói sắc thuốc cho thiếu phu nhân uống cho nên kêu em ra lấy. Cô nằm sấp trên giường nghe nhưng không trả lời. Bà Hậu vừa xoa vừa nói: thế thì tốt, bà Hoàng đã rời ngày cử hành hôn lễ cho nên cô không cần phải cố thiêu tranh nữa, cứ nghỉ ngơi đi. Cậu vẫn im lặng. Sau đó bà Hậu nhìn qua A Tỷ, nó cũng nhún vai cái tỏ vẻ không biết gì. Bà đứng dậy rồi nói: để thuốc thấm vào người cho đỡ bầm. Thân nữ nhi người ta không có nổi một vết mũi đốt, còn thiếu phu nhân đây thì đã nát hết cả rồi. Nếu không muốn để quá nhiều vết sẹo thì nghe lời của ta. Nói rồi bà dắt tay của A Tỷ ra ngoài. Hai người cùng nhau đi sắc thuốc. Vừa đi A Tỷ vừa nói: hôm qua hai người gặp chuyện gì vậy? Sao thiếu phu nhân lại thành ra như thế? Bà Hậu nghe hỏi tự nhiên nhớ đến chuyện tối qua, mối tên đó, bóng người đó. Bà chợt cảm thấy rất lạ, cảm thấy lại giống với người bắn bầy rơi hôm ở ngoài ao. Là ai chứ? Đang miên man suy nghĩ thì A Tỷ đập tay của bà một cái rồi hỏi: bà Hậu, à không có gì. Bà đi vào kênh nước đổ thuốc ra, sau đó bà liền bảo: người canh đi, ta quay lại phòng với thiếu phu nhân. Nói xong bà liền lật đật đi về. Tự nhiên đang đổ thuốc ra thì bà lại có cảm giác gì đó không yên lòng. Bà nhanh chóng chạy về. Bà vừa chạy vừa nhíu mày, cảm giác gì thế này? Cô đang nằm đó chợt nghe mở cửa. Cô nằm úp mặt quay vào bên trong, nghe thấy tiếng mở cửa thì liền nói: bà Hậu à, thuốc bà thoa nóng quá đi, bà lâu tôi mới được đi tắm vậy. Vừa hỏi xong cô liền cảm thấy kỳ lạ, không gian tự nhiên im lặng. Cô chợt quay đầu lại nhìn thì giật mình là bà Lệ Hoa. Sao mắt của bà ấy lại trở nên như vậy? Trần cảm thấy nụ cười và ánh mắt kia có vấn đề. Gân máu trên mặt của bà ấy nổi cả gân đen chẳng chịt. Cô lấy chăn quấn vào người rồi ngồi sát vào tường. Cô nói: phu nhân Lệ Hoa. Vừa kêu xong thì bà ấy đã cười. Vừa cười xong thì chợt giơ cây dao ra. Giơ ra trước mặt của cô sáng loá. Cô nuốt nước bọt rồi nói: phu nhân. Bà ấy liền cười lên những tiếng cười rợn người, từ từ bước lại gần giường. Bà Hậu vừa chạy vừa lo lắng. Từ xa bà chợt thấy cậu Cảnh Minh chạy như bay. Bà nhìn theo thì thấy hướng cậu chạy là phòng của Hoài Thục. Bà biết bà sẽ đến sau cậu, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó thật không ổn. Bà vừa chạy vừa thở dốc. Một lát sau bà chạy gần đến nơi thì chợt nghe thấy Hoài Thục hét lên: cậu Cảnh Minh, cẩn thận. Nghe cô hét, bà lại càng bắn sống bắn chết chạy nhanh hơn. Đến nơi bà xông vào trong, thế là bà nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng. Bà thấy trên tay của phu nhân Lệ Hoa là một con dao dính đầy máu. Hoài Thục ngồi trên giường quấn mũi chiếc chăn, nhìn qua cậu Cảnh Minh sợ hãi, mặt mũi xanh xao. Sau đó là máu rơi vãi xuống sàn nhà, nhỏ từng giọt. Bà nhìn qua bên ghế cậu ngồi xuống, tay đặt lên ngực. Cảnh tượng đó làm cho bà sững sờ. Rồi bà nhìn vào ánh mắt của phu nhân Lệ Hoa. Bà tiến lại trước sự bất ngờ của Hoài Thục. Bà nắm vào con dao, rút ra một cái, máu bà chảy ra. Bà lấy cả bàn tay tát vào mặt của phu nhân ấy, sau đó giật con dao mà quăng đi. Bà nắm hai tay bà ấy vòng ra sau, kẹp lại rồi lấy chân đạp lên lưng của bà ấy, khấn vái trục hồn yêu ma: ngươi là ma quỷ của phương nào, ban ngày ban mặt lại còn lộng hành. Bà Lệ Hoa gào lên thảm thiết, nhưng tiếng thét gào nghe ra của một người đàn ông, thì ra đó là vong nam, chả trách lại làm cậu Cảnh Minh bị thương. Bà khấn một lúc thì có tiếng bước chân chạy dồn dập, bà biết người nhà của họ Hoàng đã biết. Sau đó bà càng khấn nhanh hơn. Lúc ấy máu dính trên tay của bà thấm vào người phu nhân ấy, nóng đến bốc khói. Rồi mấy người xông vào trong phòng. Lúc ấy hồn phách kia cũng chạy ra, làm cho bà Lệ Hoa mềm nhũn ra như bún. Sau đó mấy tiền gia nô và nô tỳ ai nấy thấy cảnh tượng đó thì đều hốt hoảng. Bà Hậu nói: giữ phu nhân Lệ Hoa lại, mau lên. Bà buông ra quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn ngồi ở dưới sàn, máu chảy rất linh láng. Bà ngẩng mặt cậu lên rồi bà hỏi: cậu thấy sao, ổn chứ? Cậu nhìn lên nhíu mày vì đau, lắc đầu nhẹ. Bà Hậu kêu người đỡ cậu dậy, kêu nô tỳ dìu cô đi thay y phục. Nhưng vừa dìu cậu ra đến cửa, ắt đã gặp bà Hoàng. Bà ấy nhìn cậu mà hốt hoảng, mặt mũi trở nên khó coi. Bà liền trợn mắt lên, chân tay run lẩy bẩy, chạy lại ôm lấy cậu rồi hỏi: "Cậu Cảnh Minh, chuyện này là sao hả?" "Bà để cậu cầm máu đã, tôi sẽ nói phu nhân nghe." Bà Hậu buông cậu ra, tay của bà đã dính đầy máu, sau đó run rẩy nhìn theo rồi nói: "Mau kêu thầy Lang tới, kêu nhiều thầy Lang đến đây mau lên." Bà vừa hét lên thì đám nô gia đã bị dọa cho hồn vía bay đi hết, hốt hoảng mà gật đầu lìa lịa. Sau đó bà quay qua nhìn bà Hậu, rồi nhìn vết máu cậu dưới dọc đường kéo dài đến phòng của Hoài Thục. "Là chuyện gì đã xảy ra?" "Là..." Bà Hậu kể lại hết cho bà Hoàng nghe, chỉ trừ việc phu nhân Lệ Hoa bị vong nhập là không nói. Nghe xong bà ấy nhắm mắt lại, người cố kiềm chế lại cơn tức giận, bà nói: "Được rồi, giam phu nhân ấy lại, đợi khi nào Hoài Thục và Cảnh Minh tỉnh lại, tôi sẽ hỏi kỹ bọn nó." Bà nói xong thì nhanh chân quay về xem cậu ra sao. Cả chiều hôm ấy nhà họ Hoàng như được đảo lộn lên vì cậu. Bà Hoàng thì cứ ngồi trong phòng của cậu xem thầy Lang chữa bệnh, không đi đâu một bước. Chợt bà cảm thấy chưa bao giờ sợ mất cậu như lúc này. Lần đầu tiên bà cảm thấy sự sợ hãi như thế. Bà ngồi đó mà chân tay không lúc nào yên, cứ đứng rồi lại ngồi, nhìn người ta mà chạy ra chạy vào và thay nước nóng. Mỗi chậu nước đều màu đỏ của máu. Thầy Lang ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng đến nỗi tay chân cũng trở nên cuống cuồng. Vì bà nói nếu không cứu được cậu thì cả nhà họ phải chết, nên ai cũng sợ chết. Đến tối đó khi mà đã khâu xong vết thương, cậu đã cầm máu lại được, bà Hoàng mới lại giường của cậu. Bà khóc như mưa, bà ôm tay của cậu rồi khóc. Bà khóc như là bão tố, chưa bao giờ bà lại sợ như lúc này. Gương mặt của cậu xanh xao như người chết, hơi thở cũng yếu. Những thầy Lang đứng bên cạnh ai cũng run rẩy. "Bà Hoàng, tình hình của cậu đã ổn, xin bà đừng quá đau lòng." Bà quay lại nhìn bằng cặp mắt đáng sợ: "Con trai của ta nhất định sẽ khỏe lại, còn không các người cũng phải chết." Họ đồng loạt sợ hãi quỳ xuống: "Vâng thưa phu nhân, cho tôi có chết cũng sẽ cứu cậu, xin người bớt đau lòng." Nghe họ nói, bà quay lại nhìn cậu, giọt nước mắt của bà chảy ra, bà liền nghiến răng nói: "Quá đáng rồi đó, ai dám động đến con của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ để cho nó sống." Ở căn phòng tối, chợt rầm của tiểu thư Ánh Dương phát lên, giọng nói như uất nghẹn như đau lòng nói: "Tại sao không giết nó, lại làm hại cậu Cảnh Minh? Bà đúng là vô dụng, biết vậy ta đã không cứu bà lên bờ, đúng là vô dụng mà." Trong bóng tối mập mờ, tiểu thư ấy nhìn vào bức tranh. Trong tranh ấy chỉ là vẽ duy nhất một cái giếng, sau đó bức tranh đó từ từ chảy nước. Từ cái giếng đó trồi lên một cái đầu, rồi trồi lên hai cái râu đen, một đôi mắt trắng dã. Bà Dung mang hình dạng của con người nhưng vẫn có râu cá chê, bà ấy nói: "Tiểu thư xin hãy giúp tôi, xin đừng bỏ rơi tôi lúc này, tôi nhất định sẽ giết nó, sớm thôi." Tiểu thư Ánh Dương thắp nến lên, ánh sáng dần tỏa ra, cô ấy giơ tay lau đi nước mắt một cái. Sau đó thì ngồi bắt chéo chân nhìn qua bức tranh, cô liền nhếch mép rồi nói: "Tốt hơn hết bằng hãy mau tiễn nó xuống địa ngục, đừng làm tôi phải chứng mắt." Nói vừa xong thì chợt có một cơn gió thổi mạnh vào trong phòng, mạnh đến độ cửa sổ mở toang đập mạnh vào nhau. Cô ấy ngẩng mặt lên, chợt hơi sợ tiến lại nhanh, tay thoăn thoắt rồi lại cuộn nó lại. Vừa cuộn xong thì cánh cửa chính đã chợt mở ra, đầm vào vách cái rầm. Sau đó tiểu thư ấy quay mặt lại, thế bà Hoàng bước vào trong phòng, gương mặt của bà lạnh lùng nhìn qua tiểu thư ấy. Chợt chột dạ, cô ấy giúp bức tranh ra sau lưng. Bà vừa bước vào đã nhìn cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng cúi người thỉnh an bà. Bà nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đảo khắp căn phòng, cô ấy mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại. Chợt cô ấy hỏi: "Thưa phu nhân, cho phép con hỏi cậu Cảnh Minh đã ổn chứ ạ?" Vừa nói xong bà đã nhẹ nhàng mỉm cười, bà nhắm mắt lại im lặng đi một hồi. Từ cơn gió lạnh phẳng phất qua mặt của bà, truyền đến người của tiểu thư Ánh Dương. Cô cúi đầu xuống im lặng, bà từ từ nói: "Ánh Dương." Tiểu thư ấy giật mình rồi cúi đầu xuống ấp úng: "Dạ..." Tiểu thư ấy dạ một cái rồi bà bình tĩnh nói: "Chuyện của Cảnh Minh ngày hôm nay ta cảm thấy rất không hài lòng." Nói rồi tiểu thư ấy chợt xanh mặt, sau đó nuốt nước bọt căng thẳng. Bà liếc mắt nhìn thêm một cái nữa rồi nói: "Sau này ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Con có làm gì ai ta cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng mà Cảnh Minh là con trai của ta, con biết đấy. Nó sau này cũng trở thành tướng công của con. Dạ con đang nghe rồi ạ. Tiểu thư ấy cúi thấp người, bà chị ừ một cái rồi quay người bước ra. Sau đó chợt tiểu thư ấy ngẩng mặt lên nhìn bà mỉm cười bí hiểm. Con sẽ nghe lời của phu nhân dạy, phu nhân Đức Hạnh. Bà đang đi thì chợt dừng chân lại. Bà chợt như nhắm lại, miệng chỉ nhếch nhẹ. Biết bao nhiêu năm nay bà chưa nghe ai gọi lại hai chữ này. Bây giờ nghe tiểu thư ánh dương lại gọi. Con yêu Cảnh Minh, đương nhiên là sẽ không hại chàng ấy. Và lại không làm gì tổn thương đến mẹ. Ánh dương, con nên biết người biết ta. Con rõ ràng biết Cảnh Minh có tình cảm với Hoài Thục. Ta nói cho con biết nếu Hoài Thục mà chết, Cảnh Minh nhất định sẽ hủy hôn lễ này. Đó là điều mẹ có thể chắc chắn với con. Cho nên con có làm gì cũng nên suy nghĩ làm nó ở thời điểm nào thích hợp, con hiểu không? Bà không quay mặt lại mà chỉ một đường bước thẳng. Tiểu thư ấy mỉm cười và nhìn theo. Quay lại giơ bức tranh lên, sau đó nhìn vào nó bằng một cặp mắt hắc ám. Rồi mạnh tay quăng nó xuống đất. Ngồi thụp xuống giường thở ra một hơi nặng nhọc. Sau đó ôm đầu bộ dạng khắc khổ. Một lát sau cánh cửa kêu lên kẽo kẹt. Tiểu thư ấy ngẩng mặt nhìn lên. Thấy Tiểu Hạc bưng chậu nước đi vào. Tiểu thư ấy hốt hoảng kéo Tiểu Hạc lại rồi nói. Tiểu Hạc, em qua xem tình hình sao rồi, kết quả sao? Cậu Cảnh Minh có sao không? Tiểu thư. Nó vừa đặt chậu nước xuống vừa nói. Tiểu thư à, cậu Cảnh Minh ổn rồi, thầy lang đang túc trực rất tốt. Tiểu thư đừng có lo. Nói rồi Tiểu Hạc chợt lắc đầu nhíu mày rồi nói. Mà em suy nghĩ mãi nhé. Tại sao cậu Cảnh Minh lại xuất hiện ngay trong phòng của thiếu phu nhân lại còn bị thương? Chuyện mọi người nói phu nhân Lệ Hoa phát điên vì hận thiếu phu nhân, cho nên qua ám sát thiếu phu nhân đã đành. Tại sao cậu lại bị thương? Em thật sự không thích trùng hợp gì cả. Nói rồi tiểu thư Ánh Dương thay đổi sắc mặt từ lo lắng sang khó chịu. Sau đó Tiểu Hà cứ oa oa cái miệng. Nhưng mà tiểu thư biết gì không? Mọi người nói lúc ấy thiếu phu nhân không mặc y phục, chỉ cuốn trên người mỗi một cái chăn. Tiểu thư thấy có lạ không? Có khi nào thiếu phu nhân và cậu Cảnh Minh... Nói chưa dứt câu thì một cái bạt tay đã dán vào mặt của nó. Mạnh đến nỗi nó nhào xuống đất. Tiểu thư ấy bộ dạng không kiềm chế được liền nói. Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Chuyện này ngươi muốn nói là nói sao? Sao ngươi ăn nói hàm hồ vậy hả? Nó sợ hãi bò ngược ra đằng sau, nó ôm mặt nói. Tiểu thư, em chỉ là muốn nói cho tiểu thư nghe. Tâm địa của thiếu phu nhân rất khó đoán. Cho nên có thể người đã dụ dỗ cậu, không may bà Lệ Hoa qua thì đâm trúng vào cậu, em không có ý gì đâu. Người nói vậy chẳng khác nào nói cậu là người không đàng hoàng, người không được nói cậu ấy như vậy. Nói rồi tiểu thư ấy tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, Tiểu Hạc vẫn ôm mặt không dám chạy theo. Nó ngồi co ro trong góc, sau đó nó nhìn qua bên kia, chợt thấy một bức tranh lăn dưới đất cuộn lại sơ sài. Nó bước lại rồi nhặt lên. Tiểu thư Ánh Dương hay vẽ tranh điều này cho nó biết, nhưng mà tranh hầu như không vứt bậy bạ như thế này. Nó thuận tay cho nên mở tranh, sau đó trong phòng tiểu thư ấy phát ra một tiếng hét kinh hoàng. Đám người đi ngang qua đó có tò mò vào xem, thế mở cửa toang, ngó vào chẳng thấy ai, chỉ thấy một bức tranh cuộn tròn nằm lăn lóc ở dưới nền nhà. Họ không dám bước vào vì sợ bị khiển trách, chỉ kéo nhau mà đi. Đi đi, chắc là nghe nhầm mà thôi. Nói rồi bọn họ đồng loạt kéo nhau đi. Cánh cửa bị gió thổi ập nhẹ vào nhau, ngọn đèn ở trong phòng bị gió thổi hiu hiu. Từ bức tranh ấy chợt chảy ra một dòng máu đỏ, cảnh vật yên tĩnh đến lạ thường. Hoài Thục vừa nấp vừa lén lút nhìn, tay chống lên hông rồi nhăn nhó vì đau. Cô quay lại nhìn bà Hậu ngồi nấp sau rồi nói, này bà có chắc thuốc mê này đủ hạ gục mấy tên thầy lang đó không? Bà Hậu gật đầu sau đó nói, à tì, người vào đó mời nước họ đi ta kiểm tra rồi. Bà Hoàng đã về phủ từ lâu, cứ vào mời nước họ đi không sao đâu. Nó cứ ấp à ấp úng, sau đó thì Hoài Thục giơ tay lên, gõ vào cánh cửa, rồi nhấp mình qua bên kia. Họ vừa mở cửa ra thì ngạc nhiên. Nói qua nói lại họ cũng sẽ không đồng ý cho a tì đi vào. Lúc ấy cô ngồi đó mà thở dài. Một lát sau thì A Tì quay lại, mặt của nó ủ rũ rồi nói, thiếu phu nhân à, không được đâu, họ không cho em vào. Vừa nói xong cô đã thở dài, người vẫn còn đau âm ỉ. Một lát sau bà Hậu kéo tay của cô dậy, bà nói: Nghe bảo cậu ổn rồi, thưa cô về nhà đi, tôi sẽ cho người dò hỏi thử. Vết thương của cô vẫn còn chưa có khỏi đâu. Nói xong thì bà Hậu liền kéo tay của cô dậy. A Tỷ đi phía sau bưng mầm nước. Đang đi thì chợt cô dừng chân lại. Bà Hậu đang dìu thì chợt quay qua nhìn. Mắt cô đảo quanh rồi im lặng, bà chợt hỏi: Sao vậy? Cô nhìn một lượt rồi chợt lắc đầu. Vừa bước thêm mấy bước nữa thì lại cảm giác lạ. Sau đó thì liền kéo tay của bà Hậu chạy ra ngoài. Bà ấy không hiểu gì nhưng vẫn còn chạy theo. Sau đó bà mới nhận ra Hoài Thục kéo bà là kéo ra giếng, bà chợt hỏi: Có cái gì với cái giếng này sao? Cô liền thở gấp chống tay lên hông, sau đó nhìn chằm chằm vào chiếc giếng rồi nói: Bà Dung biến mất rồi. À không, bà ấy thoát ra rồi. Cái gì? Cô gật đầu thêm một lần nữa để chắc chắn, cô nói: Là thật đó, bà ấy đã thoát ra rồi. Lúc nãy khi mà đi dọc đường tôi cảm thấy bà ấy đang luẩn quẩn ở đâu đó. Vì muốn chắc chắn tôi mới ra đây. Tôi cảm thấy bà ấy đã thực sự rời khỏi nơi này. Bà Hậu chăm chú nhìn vào chiếc giếng đó, một lát sau bà nói: Nếu thật sự là như vậy, trong nhà lại chết thêm một người nữa rồi. Vừa nói xong thì bà Hậu liền quay về phòng của các tiểu thư nhìn, sau đó nhìn Hoài Thục. Bà ấy trở lại thì rắc rối rồi đấy. Nói xong cô cũng thở dài. Trần vừa quay lại vừa nói: Tôi đang mệt lắm rồi, bà ấy mà trở lại thì tôi cũng không chống lại được nữa, quá mệt mỏi rồi. Nãy giờ A Tỷ im lặng không nói gì cả. Cô thắc mắc quay ra nhìn rồi cô nói: A Tỷ à, không sao chứ? Thế mặt mũi của A Tỷ xanh lè xanh lét, sau đó tay còn run rẩy nữa. Cô đoán chắc là đang sợ bà Dung. Dẫu sao thì ngày ấy bà Dung cũng lấy phổi của tiểu thư Hoàng Hoa đi yểm, còn dội hồn cô ấy trên đầu. Cô nghĩ đến đó mà thấy sợ, huống hồ đừng có lo, tôi sẽ bảo vệ cô, yên tâm đi. Cô mỉm cười một cái rồi giơ tay ra mở cửa. Lát sau bà Hậu dìu cô lên giường. Bà và A Tỷ ngủ bên kia canh chừng cô. Nằm ở trên giường, ánh mắt cứ đăm chăm nhìn lên trần nhà. Cô thở dài lăn qua lăn lại. Đến nửa đêm rồi mà không ngủ được, mọi người đã đi ngủ hết. Đến khuya thì mọi thứ xung quanh đã im lặng hẳn. Cô vẫn không tài nào mà ngủ nổi. Mắt cứ nhắm lại, hình ảnh của cậu Minh hốt hoảng xông vào trong phòng. Rồi hình ảnh của phu nhân Lệ Hoa ấy đâm một nhát vào ngực của cậu. Ánh mắt của cậu nhìn cô, ánh mắt của cô nhìn cậu. Thời khắc hỗn loạn đó diễn ra không lâu, nhưng nó vẫn còn in đậm sâu vào trong đầu của cô. Cô nhíu mày mà trái tim đập lên loạn xạ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.